Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 580, Tiên Thiên Lôi Linh Chi Thể. Đế quốc đế cung chỗ sâu, một tòa cự đại kiếm bia trước, một thân ảnh già nua chính xếp bằng ở đây, thân hình không nhúc nhích, tựa như khô mộc. Ông, một đạo ba động truyền đến. Tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hiện ở sau lưng lão ta cách đó không xa. Đây là một người trung niên nam tử. Trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm đế uy. Không sai, hắn chính là bây giờ đế quốc hoàng thất đương nhiệm Thiên Ngân Đế Quân. Hải Nhi khấu kiến lão tổ tông. Thiên Ngân Đế Quân đi vào sau lưng lão giả. Cung kính lẩm bẩm, sự tình thế nào? Lão giả cũng không có mở mắt. Bất quá lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, hồi bẩm lão tổ tông, mất, thất bại, tinh thần tử mệnh hồn ngọc bội đã vỡ vụn. Thiên Ngân Đế Quân mở miệng hồi đáp. Lão giả nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thế mà bắn ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Lão giả chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân Đế Quân. Thiên Ngân Đế Quân lập tức thân thể chấn động, không dám nhìn thẳng lão tổ con mắt, mặc dù bây giờ lão tổ tông trên mặt không biểu lộ. Nhưng là hắn lại biết lão tổ tông đã tức giận, bốn phía bầu không khí để hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ kiềm chế. Cái này đế quốc đúng trước mắt lão giả này một tay sáng tạo lên, cũng có thể bị hắn một tay cho hủy diệt. Cho nên coi như thăng làm đế quân hắn, mỗi lần nhìn thấy trước mắt vị lão giả này, trong lòng đều sẽ có chút thấp thỏm. Tiểu tử kia tốc độ phát triển có chút vượt quá dự liệu của ta. Chỉ sợ hắn đã đột phá đến đế cấp. Lão giả mở miệng nói ra. Đế cấp, làm sao có thể? Hắn mới 20 tuổi không đến. Thiên Ngân Đế Quân kinh ngạc nói. Không có cái gì không có khả năng. Tiểu tử này đã có thể gánh vác long mạch, nhất định không tầm thường hạng người. Nếu như ta không có đoán sai, hoang thú rừng rậm cùng hắc thần đảo hai vị kia cũng bắt đầu đang yên lặng chú ý hắn. Lão giả mở miệng nói ra, Thiên Ngân Đế Quân nghe đến lời này, trên mặt lập tức lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn biết chính mình lão tổ tông trong miệng hắc thần đảo cùng hoang thú rừng rậm hai vị kia đến. Cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn vị này thực lực không biết đạt tới loại cảnh giới nào. Lão tổ tông sở dĩ một mực co đầu rút cổ tại mảnh này tổ địa, kỳ thật cũng là bởi vì hai vị kia tồn tại, mà bây giờ hai vị kia thế mà đang chăm chú từ niên động tĩnh. Đây đối với bọn hắn đế quốc hoàng thất tới nói, cũng không phải cái gì điểm tốt. Lão tổ tông, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái này từ niên đến cùng giết hay là không giết? Thiên Ngân Đế Quân cau mày hỏi. Nếu như cái này từ niên thật bị kia hai phe nhìn xem, đối cái này từ niên hạ thủ, sợ rằng sẽ chọc giận kia hai phe. Kể từ đó, đế quốc hoàng thất tình cảnh trở nên vô cùng khó khăn. Đương nhiên muốn giết, cái này từ niên tiềm lực như thế lớn, nếu là thật sự thành kia hai phe thế lực người, đến lúc đó sẽ cho chúng ta Thiên Ngân Đế Quốc mang đến vô tận phiền phức. Cái này từ niên không phải muốn đối ngươi kia bát nhi tử ra tay sao? Vậy liền lợi dụng cơ hội lần này, đem hắn dẫn ra, sau đó đem hắn hoàn toàn kết. Lão giả hừ lạnh nói, thế nhưng là dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Dù sao lão bát thế nhưng là ta hạ gia từ trước tới nay thiên phú cao nhất một cái. Thiên Ngân Đế Quân có chút lo lắng nói. Hừ, có cái gì mạo hiểm không mạo hiểm. Hắn nếu là thật sự có thiên phú, há lại sẽ sợ hãi điểm ấy phong hiểm. Một cái cường giả chân chính là dựa vào lấy giết chóc đi ra. Ta nghe nói hắn gần nhất tại đột phá đế cảnh. Ngươi lấy cái này mang đến, chắc hẳn sẽ đối với hắn có tác dụng lớn. Lão giả mở miệng nói ra, nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một cái bình ngọc. Thiên Ngân Đế Quân nhìn thấy cái này bình ngọc, ánh mắt lập tức phát sáng lên, kích động đáp lại nói, Hải Nhi thay lão bát cảm ơn lão tổ tông. Nói xong liền ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận cái kia. Bình Ngọc, đi thôi, ta hy vọng lần này đừng để ta thất vọng. Lão tổ tông phất phất tay nói, vâng, cam đoan không cho lão tổ tông thất vọng. Thiên Ngân Đế Quân kích động đáp, nói xong liền thối lui ra khỏi tổ địa, lại xuất hiện trong đại điện Thiên Ngân Đế Quân, nhìn xem Bình Ngọc trong tay, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lão tổ tông thế mà lại bỏ được lấy thứ này lấy ra ban thưởng cho lão bát. Phải biết năm đó vì thứ này, lão tổ tông kém chút mất mạng, có thể nghĩ, thứ này đến cùng chân quý cỡ nào, oanh. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng đế uy ba động từ đằng xa truyền đến. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, thiên uy ba động tung xuống. Hiển nhiên cái này thiên phạt đúng bị kia cỗ thiên uy dẫn động. Đế uy đúng từ lão bát phủ đệ phương hướng truyền đến. Xem ra lão bát đã đột phá, không nghĩ tới thế mà còn phát động trời cấm. Thiên Ngân Đế Quân nhìn xem lôi đình lăn lộn lôi vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, lão bát đột phá chiến đế chi cảnh, lại thêm trong tay hắn thứ này, thành tựu tương lai tuyệt đối vô khả hạn lượng. Ông, cùng lúc đó, bát hoàng tử chỗ cung điện ra, một người tướng mạo thanh niên anh tuấn từ một tòa cung điện nội bộ đi ra. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời lăn lộn mây đen, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Ống tay áo một quyển, thân hình liền trực tiếp tung bay mà lên, bay xuống đến một chỗ to lớn trên quảng trường. Đây chính là chiến đế chi cảnh. Cảm giác thật là mạnh. Bát hoàng tử cảm thụ thể nội như tràng giang đại hải lao nhanh lực lượng. Trong lòng kinh hỉ lẩm bẩm. Giờ phút này cả người đế đô người đều bị kinh động. Đặc biệt là những cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đế cấp các cường giả, càng là nhao nhao đi ra. Thật mạnh ba động, đây là bát hoàng tử đột phá sao? Làm sao vừa đột phá liền có như thế động tĩnh khổng lồ? Tốt một cái bát hoàng tử, không nghĩ tới lại là loại thể chất này, ẩn tàng thật đúng là sâu. Nếu không phải lần này đột phá, còn không biết hắn thế mà người mang loại thể chất này, dẫn tới cái thiên kiếp này, tối thiểu nhất nhị trọng thiên cấm a. Xem ra cái này đế quốc đệ nhất thiên tài hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Những cái kia đế cấp cường giả từ chỗ tối đi ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời dị tượng, trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên lôi linh chi thể. Bát hoàng tử chỗ cung điện, hết thảy trung niên bộ dáng nam tử nhìn xem bát hoàng tử trên thân quấn quanh tử sắc lôi quang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, trước mắt vị hoàng tử này, không chỉ có được tinh thần chiến thể bản nguyên, vẫn là chín đại tiên thiên thuộc tính thể chất bên trong tiên thiên lôi linh chi thể. Loại thể chất này đối với lôi đình thuộc tính, có cực kỳ cường đại thiên phú. Giờ phút này lôi đình quấn quanh, lôi quang diệu thiên, tử sắc hoa văn tại bát hoàng tử làn da mặt ngoài lấp lóe. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tản ra. Cả người ngạo nghễ đứng thẳng, như là xuất thế lôi đình chiến thần. Oanh, trên bầu trời thiên phạt lôi đình ầm vang rơi đập mà tới. Lôi quang trực tiếp đánh vào bát hoàng tử trên thân. Nhưng mà bát hoàng tử chẳng những không có làm ra chút nào phòng ngự, còn giang hai cánh tay tùy ý lôi đình oanh kích. Oanh, theo lôi quang rơi đập mà xuống, kia kinh khủng lôi đình đánh vào bát hoàng tử trên thân, nhưng lại không có cho bát hoàng tử mang đến nửa điểm tổn thương. Tương phản, cái này lôi đình đánh vào bát hoàng tử trên thân, lại trực tiếp bị hắn cho hấp thu sảng khoái. Loại này ẩn chứa thiên uy lực lượng hủy diệt lôi đình chính là so phàm lôi càng thêm làm cho người thống khoái. Bát hoàng tử hấp thu thiên kiếp lôi đình chi lực, trên mặt cũng lộ ra thoải mái vô cùng biểu lộ. Trên người hắn khí tức cũng tại thời khắc này trở nên càng thêm ngưng thực. hướng về Nhất Tinh Chiến Đế đỉnh phong phóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.